Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, Mỹ Diệu hiểu lầm. Dứt lời, hùng tráng nam tử trực tiếp quay người rời đi viện lạc, hướng phía Thiên Cần Phong phương hướng đi đến, mà tại phía sau hắn thì là một đống lớn nội môn đệ tử. Mặt khác một cái sân lúc này cũng là không kém bao nhiêu. Một đám nội môn đệ tử theo một cái mỹ lệ nữ đệ tử sau lưng, trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Cần Phong đuổi. Song phương nhân mã gặp nhau phía sau đó là không ai nhường ai. Chạy đó là một cái so một cái nhanh. Không bao lâu đã đến Thiên Cần Phong chân núi. Nhìn thấy nhiều như vậy nội môn đệ tử, rất nhiều ngoại môn đệ tử tất cả đều vô ý thức né tránh ra. Nhất là lão ngoại môn đệ tử, bọn hắn càng biết rõ nội môn cùng ngoại môn khoảng cách. Thiên Vân Tông ngoại môn đệ tử muốn đạp vào nội môn, nhất thiết phải đạt tới luyện khí tầng 7. Mà luyện khí tầng 7 là con đường tu tiên bên trên cái thứ nhất nặng đại môn hàm. Bước vào luyện khí tầng 7 không chỉ thực lực tăng nhiều, tuổi thọ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Nguyên cớ đồng dạng có thể đi vào luyện khí tầng 7 liền đại biểu lấy có hy vọng trúc cơ. Nội môn đệ tử liền là một đám có hy vọng trúc cơ, tương lai rất có thể trở thành Thiên Vân Tông trưởng lão đệ tử. Cùng ngoại môn đệ tử không thể so sánh nổi là nội môn Tôn Thiên Cương sư huynh cùng Triệu Tiểu Nhã sư tỷ. Hai người bọn họ vậy mà đi tới Thiên Cần Phong, đoán chừng là tới xem thánh tử. Một bọn ngoại môn đệ tử khe khẽ bàn luận, tuy là thánh tử địa vị so nội môn đệ tử cao hơn, nhưng nội môn đại sư huynh cùng nhị sư tỷ vậy cũng là trúc cơ cường giả. Tại trong môn xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, hắn lực uy hiếp xa không phải đột nhiên xuất hiện thánh tử có thể so sánh. Tôn Thiên Cương cùng Triệu Tiểu Nhã hai người cũng không nói chuyện. Bên cạnh nội môn đệ tử liền chủ động giúp bọn hắn hỏi rõ ràng tình huống. Biết được Trần Trầm tới đây là làm lên núi thăm viếng bạn cũ. Hai người sau khi nghe xong liền đứng bình tĩnh tại chân núi lối đi ra chờ đợi. Thỉnh thoảng liếc nhau, đều không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt. Ước chừng qua nửa giờ, Trần Trầm rốt cục mang theo Trương Kỵ xuống núi. Gặp chân núi tụ nhiều như vậy người, trong lòng của hắn kinh ngạc một chút, bất quá cũng không có coi ra gì, chỉ coi Thiên Vân Tông đang làm cái gì đặc thù hoạt động. Hai người kia bên trong dáng dấp đẹp trai cái kia liền là thánh tử. Hắn liền là tân nhiệm thánh tử Trần Trầm. Tôn Thiên Cương cùng Triệu Tiểu Nhã thân biên tiểu đệ tiểu muội đồng thời chỉ hướng Trần Trầm. Hai người nghe vậy ánh mắt lập tức phát sáng lên, hướng phía Trần Trầm bắn tới, bắt đầu từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ. Không chỉ là bọn hắn, cái khác tất cả nội môn đệ tử nói chung đều là như thế. Lập tức là nhiều như vậy người nhìn chằm chằm, Trần Trầm cảm giác có chút không được tự nhiên. Tuy là hắn là tương lai trưởng môn, mọi người đều muốn nhìn xem là dạng gì, dạng này tâm thái hắn có thể lý giải. Thế nhưng là ánh mắt kia không khỏi cũng quá nóng rực. Cái này khiến hắn có chút không chịu nổi. Khụ khụ, Trương Kỵ, ngươi cũng đừng đưa ta. Chính ta trở về chủ phong. Nhớ kỹ ta phía trước nói chuyện cùng ngươi. Đúng. Đại ca, Trương Kỵ lên tiếng, lúc này trong đầu của hắn còn tải dầu dỉ 4 vạn lượng. Căn bản không có chú ý tới chàng diện tựa hồ có chút không đúng. Từ biệt Trương Kỵ, Trần Trầm không nhìn thẳng một đám nội môn đệ tử, một mặt cao thâm mặt chắc hướng chân núi lối đi ra đi đến. Nếu đám đệ tử này muốn nhìn, thì để cho bọn họ nhìn tốt. Để bọn hắn biết biết tương lai trưởng môn là bực nào khí độ bất phàm. Cái này cũng là một chuyện tốt. Đợi đến Trần Trầm sắp đi tới một đám nội môn đệ tử trước người thời gian, Tôn Thiên Cương tay áo đột nhiên hơi động một chút. Ngay sau đó một khối to bằng đầu nắm tay hoàng kim liền rơi xuống Trần Trầm bên chân. Tôn Thiên Cương đã từng đi qua mấy lần thế tục, biết người nơi đâu đều coi trọng tiền. chớ nói chi là sinh ra hương giã thôn dân, nhìn thấy nhiều tiền như vậy không phải cao hứng bừng bừng đi nhặt. Nếu là một màn này là bên trong ngoại môn đệ tử nhìn ở trong mắt, mọi người khẳng định phải lòng sinh ra coi thường, bởi vì so với phàm nhân, bọn hắn những cái này người tu tiên thế nhưng là rất khinh thường tại phàm tục tài vật. Quả nhiên, Trần Trầm xem đến bên chân hoàng kim phía sau lập tức ngừng đi. Sau đó hắn chần chờ chốc lát, nói thật, hắn cũng không hiểu cái này dáng dấp lại cao lại tráng đệ tử đột nhiên mất khối vàng đi ra ngoài là cái gì ý tứ. Trầm mặc 2 giây, hắn chỉ khối kia hoàng kim, đối Tôn Thiên Cương nói, vị sư đệ này, ngươi tiền rơi mất. Nói xong câu đó, Trần Trầm tiếp tục một mặt cao thâm mặt chắc đi về phía trước. Tôn Thiên Cương nghe vậy sắc mặt tối đen, hắn tưởng tượng bên trong hương giã thôn phu vậy mà không có đi nhặt cái kia hoàng kim, thậm chí đều không minh bạch ý hắn, cái này khiến hắn rất khó chịu, càng khó chịu hơn là câu kia, sư đệ, xưng hô. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi làm cái tông môn bên trong đều không có người xưng hô hắn là sư đệ. Có thể trước mặt cái này nhìn chỉ có 16-17 thiếu niên tính lên tới lại vẫn cứ rõ là hắn sư huynh, đây là ngươi vàng. Nín chỉ chốc lát, Tôn Thiên Cương ôm ôm nói, hắn cũng không tin, Trần Trầm một cái hương giã thôn phu, nhìn thấy vàng sẽ thờ ơ. Trần Trầm nghe cái này dừng bước, tiếp đó thật sâu nhìn Tôn Thiên Cương một chút, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau một khắc, hắn bừng tỉnh hiểu ra, nhặt lên trên mặt đất hoàng kim, ánh mắt cũng biến thành ý vị thâm trường lên. Không nghĩ tới mới vừa trở thành thánh tử, liền có người hối lộ ta, địa vị này cao quả nhiên dễ dàng hủ bại. Đáng tiếc cái này ngốc đại cá tử mà đoán chừng là mới nhập môn, không biết rõ hoàng kim loại vật này tại tu tiên nhân sĩ bên trong không làm được, mà nên lấy trước mặt nhiều người đút lót, cho dù là vứt trên mặt đất, cũng không tránh khỏi quá trắng trợn. Bất quá dù sao đây là nhận được phần thứ nhất lễ vật, liền cho hắn một bộ mặt a, thuận tiện để đệ tử khác biết, ta Trần Trầm không phải không hiểu nhân tình sự cố người. Cái gọi ngàn vàng mua xương ngựa, Trần Trầm giờ phút này cảm giác mình cũng có loại kia đại gia phong phạm. Nghĩ tới đây, hắn trịnh trọng nhìn về phía Tôn Thiên Cương, dùng vô cùng nghiêm túc giọng điệu hỏi, sư đệ, ngươi tên là gì? Tôn Thiên Cương gặp Trần Trầm rốt cục nhặt được vàng, chính giữa suy tính sau đó nói cái gì có thể làm cho cái này tân nhiệm thánh tử mất mặt. Bỗng nhiên nghe được hỏi thăm, lập tức một mặt ngạo nghễ giải đáp, Tôn Thiên Cương. Hắn thấy Tôn Thiên Cương cái tên này tại Thiên Vân Tông không ai không biết, không người không hay. Căn bản không cần thêm bất luận cái gì tiền tố, liền đủ để chấn nhiếp mọi người. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là Trần Trầm là thật không biết, càng chưa nghe nói qua. Nghe được Tôn Thiên Cương báo nổi danh tự, Trần Trầm nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn, tiếp đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía chung quanh các đệ tử, lớn tiếng nói, về sau Tôn Thiên Cương sư đệ liền là bản thánh tử tiểu đệ. Các ngươi nếu là muốn bắt nạt hắn, có thể phải nghiêm túc cân nhắc hậu quả, không phải vậy đừng trách bản thánh tử trở mặt vô tình. Nghe nói như thế, mọi người tại đây lặng ngắt như tờ. Tôn Thiên Cương sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Trần Trầm chỉ coi hắn là xúc động, cười khẽ một tiếng, đem cái kia to bằng nắm tay vàng lại nhét vào Tôn Thiên Cương trong tay. Chân thành nói, sư đệ, thứ này tại tiên môn bên trong không dùng được, ngươi phải đến gánh nước đổi linh thạch hiểu chưa? Bất quá lễ nhẹ tình ý nặng, ta cũng không phải không biết chuyện người, về sau ngươi nếu là bị người khi dễ, liền báo tên của ta. Dứt lời, Trần Trầm đầu cho Tôn Thiên Cương một cái cổ vũ ánh mắt, tiêu sái rời đi. Mới vừa quay người lại, hắn liền lộ ra hiểu ý nụ cười. Trải qua chuyện này mọi người cần phải đều hiểu đi, muốn cầu bảo hộ dù sao cũng phải cho chút lễ vật đúng không? Ha ha, ta thật cơ trí, ở trong lòng yên lặng tán thưởng chính mình một câu phía sau. Trần Trầm tâm tình vô cùng tốt rời đi Thiên Cần Phong. Chỉ để lại một nhóm bên trong ngoại môn đệ tử tại chân núi trong gió xốc xếch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN